Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 594 Thư Trừng lưu lại truyền thuyết. Canh 2, bổ ngày hôm qua, mấy tháng sau, đại chúng điện ảnh Bách Hoa Thưởng, tên gọi tắt Bách Hoa Thưởng kéo ra mở màn, Thẩm Hòa ở dưới đài đè đè ấn đường, chưa bao giờ có nghệ sĩ làm nàng cảm thấy như thế nhọc lòng. Thư Trừng lúc này đây đạt được tốt nhất nam chính thưởng, tốt nhất nữ chính thưởng, tốt nhất tân diễn viên thưởng bốn hạng đề danh. Đúng vậy, ngươi không có nhìn lầm, là bốn hạng, trong đó tốt nhất nam chính thưởng Thư Trừng liền có được hai cái đề danh. Một là Chí Mệnh Ma Thuật Tô Tử, nhị là Siêu Thoát Vô. Nói cách khác, Thư Trừng đạt được tốt nhất nam chính thưởng tỷ lệ so những người khác lớn hơn rất nhiều. Mặt khác, Siêu Thoát cùng Chí Mệnh Ma Thuật đồng thời đạt được tốt nhất phim nhựa thưởng, ưu tú phim truyện thưởng, tốt nhất biên kịch thưởng, tốt nhất đạo diễn thưởng nhiều hạng đề danh. Hiện tại này hai bộ điện ảnh có thể nói là phong cảnh vô hạn. Bách Hoa Thưởng thượng trừ bỏ tốt nhất nam vai phụ cùng tốt nhất nữ vai phụ bên ngoài giải thưởng, cơ hồ đều có Siêu Thoát cùng Chí Mệnh Ma Thuật mấy chữ này. Tin tức truyền tới ngoại giới tự nhiên là khiến cho một trận sóng to gió lớn. Bách Hoa Thưởng bởi vì này chỉ đại biểu người xem đối điện ảnh cái nhìn cùng đánh giá, cũng từ người xem đầu phiếu sinh ra giải thưởng, bởi vậy lại bị xưng là người xem thưởng. Thẩm Hòa ngồi ở dưới đài, trước kia nghệ sĩ cũng lãnh hơn trăm hoa thưởng cúp, đứng ở Bách Hoa Thưởng sân khấu thượng quá, nhưng là giống Thư Trừng như vậy, nàng thật đúng là không có gặp được quá. Một người ôm đồm tốt nhất nam chính thưởng cùng tốt nhất nữ chính thưởng không biết mặt khác minh tinh chơi cái gì, tuy rằng Thẩm Hòa đáy lòng có một ít vui sướng khi người gặp họa tiểu hưng phấn. Nhưng là như vậy cảm xúc hiển nhiên không thích hợp bãi ở mặt bàn đi lên. Sẽ khiến cho không cần thiết tranh chấp, hơn nữa không ít phiền toái. Hiện tại mấu chốt nhất chính là Thư Trừng từ ở Y Quốc xuất hiện quá một lần lúc sau liền không thấy tung tích, Bách Hoa Thưởng cũng không ra tịch, cố tình cũng không biết thiếu niên dùng biện pháp gì, giám khảo cũng chưa từng sinh khí trách tội, từ Thư Trừng tính tình đi. Kỳ thật Thẩm Hòa thật đúng là tưởng sai rồi, chuyện này cùng Thư Trừng không có nửa điểm quan hệ, chủ yếu là Vinh Tuyển Dịch phía dưới người được đến một ít gió thổi cỏ lay tiểu đạo tin tức. Vì thế thiện làm chủ trương nho nhỏ uy hiếp một chút giám khảo. Cho nên hiện tại cho dù Thư Trừng đạt được đề danh không ra tịch cũng không có người nhiều lời nữa. Câu, người chủ trì ra sức ở trên đài niệm xong thuộc về nàng lời kịch. Phía dưới minh tinh cũng thực nể tình vỗ tay, cơ hồ mỗi người trên mặt đều mang theo tươi cười, làm minh tinh ở trước màn ảnh nhất định phải xoáy muốn mỹ. Phải chú ý hình tượng, một cái không chú ý ngày hôm sau tin tức liền biến thành mỗ mỗ mỗ minh tinh không có tấu chất. Mỗ mỗ mỗ minh tinh cùng mỗ mỗ mỗ minh tinh quan hệ không hảo linh tinh bát quái tin tức. Kỳ thật Bách Hoa Thưởng như vậy người xem thường căn bản nhìn không ra tới diễn viên kỹ thuật diễn. Ở Bách Hoa Thưởng thượng một cái không có kỹ thuật diễn chỉ có một khuôn mặt đẹp một ít tên đều có. Thể thông qua người xem đạt được ảnh đế hoặc là ảnh hậu. Điểm này bị vô số người lên án. Không thể không nói chính là như vậy người xem thường tuy rằng không thể thể hiện biểu diễn viên thực lực, nhưng là vẫn là có thể thấy được diễn viên năng lực. Thư Trừng vinh hoạch tốt nhất nam chính thưởng, tốt nhất nữ chính thưởng, tốt nhất tân diễn viên thưởng bốn hạng đề danh quả thực chính là từ trước tới nay đầu một chuyến. Kế tiếp tuyên bố đạt được tốt nhất nam chính người được chọn. Hắn rốt cuộc là ai đâu? Người chủ trì giờ phút này cố tình tạm dừng gợi lên đại gia lòng hiếu kỳ. Xây dựng một loại khẩn trương bầu không khí, làm chúng ta chúc mừng, Thư Trừng. Đương người chủ trì niệm xong những lời này thời điểm, rất nhiều người đều chụp nổi lên trường tới, cho dù bọn họ đáy lòng có chút mất mát. Hết chương.